ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động đất đột nhiên tới, liên miên trăm dặm, cắn nuốt cả đại quân của Đại Hằng và Tây Hạ. Tiếng kêu cứu thảm thiết, đá lăn xuống, thị vệ cùng Đông Linh vệ, còn có rất nhiều binh lính đều đang vọt về phía Cố Nguyên Bạch. Mấy người chưa bị động đất lan tới miễn cưỡng đứng vững, tâm can đều run rẩy. Bảo hộ thánh thượng, Cố Nguyên Bạch còn đang được Tiết Viện ôm chặt, bắt đầu không nghe thấy giọng nói của mình. Bên tai chỉ có tiếng thở càng lúc càng trầm xuống. Binh lính rớt xuống khe nứt. Binh lính bị tảng đá lăn xuống đè lên người. Binh lính bị tuyết chôn vùi đến ngạt thở. Mỗi một người đều là tâm huyết của Cố Nguyên Bạch. Hai mắt dần dần đỏ lên. Nhưng hắn biết lúc này quan trọng nhất chính là phải bảo toàn mạng sống của mình. Càng ngày càng nhiều người chạy về phía Cố Nguyên Bạch. Gào giống. Thánh thượng ở đây. Bọn họ lướt qua cái khe. Lại bị tảng đá ngăn trở. Nhảy qua tảng đá. Lại gặp một nơi sụp đổ. Đám ngự tiền thị vệ cùng Đông Linh vệ tinh anh sắc mặt dữ tợn. Chỉ muốn chạy nhanh tới bên người thánh thượng. Nhưng bọn họ tự bảo vệ mình còn khó. Cố Nguyên Bạch ngước mắt nhìn nơi xa. Trời đã tối sầm. Kho lúa sập. Lương thực bị đè dưới phế tích. Tiết Viễn hít thở càng ngày càng nặng. May mà nơi này không có núi tuyết. Người không thể chết được. Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch đầu óc rầu rĩ. Không ngừng lẩm bẩm. Hai ta đều không thể chết. Tiết Viễn bước chân nhanh như bay. Mặc dù phải ôm Cố Nguyên Bạch cũng chưa từng hụt chân. Có người ở phía sau rơi xuống cắn răng kêu. Tiết Cửu Giao, bảo vệ tốt thánh thượng. Không cần bọn họ nói. Tiết Viễn cũng sẽ làm như vậy. Giống như là giờ phút này. Cánh tay y đã thành gạch đá. Dồn hết máu toàn thân mà dùng sức. Ai cũng đừng mong cướp đi người từ trong ngực y. Núi sụp đất nứt. Cát bụi ngập trời. Trong cơn ác mộng ấy. Y đã đánh mất Cố Nguyên Bạch. Chính là dưới cảnh tượng như vậy. Mà hôm nay. Mộng biến thành hiện thực. Tiết Viễn cắn chặt răng. Ta sẽ không chết. Càng không để ngươi chết. Cửa thành sập. Binh lính thủ vệ cửa thành đã thành thi thể dưới đất đá. Tiết Viễn thay đổi đường khác. Nhưng chưa được vài giây. Đã nghe một tiếng rầm rầm. Mặt đất dưới chân đột nhiên lún xuống. Tiết Viễn vặn người một cái. Mạnh mẽ tránh thoát khỏi cái khe sâu như vực. Lại mất thăng bằng ngã xuống mặt đất. Cố Nguyên Bạch cùng y ngã vào nền tuyết lẫn cát vàng. Đồng tử chợt co chặt. Tường đất sập, từ trên trời rơi xuống. Bức tường đổ càng lúc càng gần. Tiết Viễn bỗng chốc lật người. Hoàn toàn che phủ Cố Nguyên Bạch dưới thân thể y. Ầm một tiếng, tường đất té rớt bên cạnh. Ngay lập tức sụp xuống hai người. Tiết Viễn kêu lên một tiếng. Hai cánh tay chống hai bên mất lực buông lỏng. Thật mạnh ngã xuống người Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch run rẩy chạm lên mặt Tiết Viễn. Giọng nói cũng phát run trong bóng tối đầy bụi bặm. Tiết Viễn, người thế nào rồi? Ngón tay Tiết Viễn cử động vài cái. Mùi máu nồng đậm, Cố Nguyên Bạch hô hấp cứng lại. Đại não gần như trống rỗng. Tiết Cửu Giao, người không thể chết được. Khụ, Tiết Viễn mơ hồ lên tiếng. Vẫn chưa, chết, thanh âm thô nặng. Y vừa mở miệng Cố Nguyên Bạch đã ngửi thấy mùi máu tươi. Cố Nguyên Bạch hoảng hốt. Cố gắng giữ lý trí. Sốt ruột sờ đến xoang mũi Tiết Viễn. Hơi thở nặng nề cùng với máu dính nhớp đầy tay. Tiết Viễn bị thương rồi. Cố Nguyên Bạch bắt bản thân phải giữ bình tĩnh. Hắn muốn xem Tiết Viễn bị thương ở đâu. Nhưng trọng lượng đè xuống làm hắn không thể nhúc nhích. Thậm chí hô hấp cũng đã bắt đầu khó khăn. Lại một tiếng vang lớn. Đá vụn đáp xuống. Cả người Tiết Viễn đều đã nện xuống người Cố Nguyên Bạch. Trong cổ họng Cố Nguyên Bạch ập lên mùi tanh. Hắn cắn răng, nuốt xuống vị máu, thấp giọng gọi Tiết Viễn. Không khí dần loãng, vừa rồi còn có thể nghe thấy Tiết Viễn đáp lời. Hiện tại lại gọi mãi mà không thưa. Cố Nguyên Bạch tiếng sau càng run hơn tiếng trước. Tiết Cửu Giao, Tiết Viễn bất chợt ho khan. Tại thời điểm này, vài tiếng ho khan ấy rơi vào tai Cố Nguyên Bạch chẳng khác nào tiếng trời. Cố Nguyên Bạch hai mắt đẫm lệ, thì thào, đừng chết, Tiết Cửu Dao không thể chết được. Cố Nguyên Bạch đưa tay xuống eo, chen vào giữa hai người, cố gắng lấy ra túi vải bên hông. Trong túi vải có thuốc. Cố Nguyên Bạch cho rằng mình đang rất bình tĩnh. Nơi quần áo nhăn nhúm lại kia như dãy núi trùng điệp. Cái túi hẳn là đã rất gần, nhưng không biết đang nằm ở tòa núi nào trong dãy núi ấy. Tìm không thấy, sờ không được, ngón tay co rút, hắn lại cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp từng giọt rơi xuống trên mặt. Lan đến thái dương thành một vệt màu đỏ. Tim Cố Nguyên Bạch như thắt lại, lồng ngực nặng nề phảng phất như không còn dưỡng khí. Hắn muốn giễu cợt hỏi Tiết Cửu Dao có phải đang khóc hay không, nhưng thanh âm lại run rẩy. Tiết Cửu Dao, không ai đáp lại. Tiết Cửu Dao, Cố Nguyên Bạch gian nan cất lời, hơi thở mỏng manh, nói gì đi. Tiết Cửu Dao là nhân vật chính, thiên chi kiêu tử, sẽ không chết, dù Cố Nguyên Bạch có chết y cũng sẽ không chết. Tiết Cửu Dao không nói lời nào chỉ là bởi vì y đã ngất đi. Cố Nguyên Bạch hẳn là ngay lúc này nên nghĩ cách thoát ra ngoài. Không cần hoảng, vẫn còn cứu được, phải nhanh chóng cứu người. Tay chạm đến túi vải trong quần áo. Đột nhiên, thánh thượng, âm thanh xa xôi bên ngoài chợt gần chợt xa. Trong khoảnh khắc ập tới, Tiết Viễn giống như bị thanh âm này gọi tỉnh. Môi giật giật, giọng nói yếu ớt, theo bản năng mà kêu lên. Cố Liễm, Cố Nguyên Bạch lấy hơi một chút. Nước mắt rửa sạch vết máu của Tiết Cửu Dao rơi trên mặt hắn. Hắn đáp, ơi, thanh âm ấy nghẹn ngào. Tiết Viễn cực kỳ đau lòng. Y hạ giọng, ngữ khí vỡ nát lại dịu dàng trong bóng tối. Thì thào dỗ dành, đừng khóc, bọn thị vệ bắt đầu đào phế tích. Sốt ruột hoảng hốt nhấc lên từng hòn đá. Rất nhanh, một tia sáng dần dần lọt vào. Cố Nguyên Bạch không khỏe mà chớp chớp mắt. Bọn thị vệ quỳ trên mặt đất, nhìn xuống phía dưới tảng đá. Bọn họ nhìn thấy Cố Nguyên Bạch, vành mắt tức khắc đỏ lên, càng thêm ra sức mà đào hòn đá. Không lâu sau, tảng đá trước mặt Cố Nguyên Bạch đã được nhấc lên, không thấy rung nữa. Động đất hẳn là đã qua, nhưng vẫn sẽ có dư chấn. Cố Nguyên Bạch và Tiết Viễn phải thoát khỏi đống đổ nát này trước khi có dư chấn. Thị vệ ra sức duỗi tay về phía thánh thượng. Nhưng trên người Tiết Viễn còn có một bức tường đất nặng đến không thể di chuyển. Tiết Viễn tính cả tường đất đè lên người Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cố Nguyên Bạch hít thở càng ngày càng yếu. Tiết Viễn biết, không còn thời gian nữa. Nếu như kéo thứ trên người y ra trước, Cố Nguyên Bạch thể nhược. Hắn có lẽ sẽ trong quá trình này, bị Tiết Viễn và bức tường ấy đè đến chết ngạt trước. Tiểu hoàng đế của y không chịu nổi trọng lượng này. Tiết Viễn chớp chớp mắt. Một giọt máu rơi xuống mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch theo bản năng nhắm mắt. Tiết Viễn thở ra một ngụm khí. Ngón tay dùng sức. Máu tươi lẫn cắt tiết từ khe hở ngón tay chảy ra. Y nuốt xuống máu loãng. Nhìn về phía đám thị vệ. Các ngươi nâng tảng đá này lên. Ta nhấc người dậy. Ngươi, nhân cơ hội kéo thánh thượng ra ngoài. Thị vệ đối diện với y đỏ mắt mà gật đầu. Tiết Viễn cúi đầu, mặt Cố Nguyên Bạch đã bị ép tới trắng bệch. Mọi người vây quanh tường đất, lấy cánh tay đầy vết thương mà nâng tường đất, chỉ còn chờ trong ngoài phối hợp cùng cứu thánh thượng ra. Tiết Viễn căng sống lưng, y phải dùng lực. Cố Nguyên Bạch đầu óc choáng váng, hắn theo bản năng nói, không, không cái gì mà không. Tiết Viễn hít sâu một hơi. Hai tay vô lực lại lần nữa dùng sức, máu loãng từ cánh tay trượt xuống, cơ bắp phồng lên, phải làm được, Tiết Viễn, ngươi nhất định phải làm được, nếu không tiểu hoàng đế sẽ bị ngươi đè chết, hắn sẽ hít thở không thông mà chết. Tiết Viễn dùng sức, lại dùng sức thêm nữa, tường đất phát ra tiếng kẽo kẹt khủng bố, người bên ngoài nghẹn đỏ mặt dùng sức nâng tường đất lên. Cánh tay Tiết Viễn dần dần dựng thẳng. Trọng lượng thật lớn đè trên lưng y, khe hở tách ra một chút, rốt cuộc tạo thành khoảng không cho Cố Nguyên Bạch có thể hít thở. Thị vệ đằng trước kịp thời vươn tay, túm lấy quần áo của thánh thượng kéo ra. Không khí thanh lãnh ập tới trước mặt, mùi máu tươi không còn, bụi đất tung bay. Cố Nguyên Bạch lại mở to mắt, Hắn vội vàng quay đầu nhìn. Tiết Viễn chống cánh tay. Không biết là máu loãng hay là mồ hôi. Từ mặt sườn ngưng tụ thành hạt châu. Đột nhiên nhỏ giọt trên bùn đất. Tiết Viễn mất lực té ngã. Không có y chống đỡ. Thị vệ bên ngoài không kịp phòng ngừa liền bị tường đất quật xuống. Ngay trước mắt Cố Nguyên Bạch. Những tảng đá cùng tường đất ấy sắp sập xuống người Tiết Viễn. Trong nháy mắt, thời gian đều như thả chậm lại. Tim gần như ngừng đập. Tiếng gió thổi như sấm. Cố Nguyên Bạch vươn tay. Cánh tay nâng lên cũng vô cùng chậm chạp. Tốc độ chậm như vậy. Sao có thể cứu được Tiết Cửu Dao? Không, đột nhiên, trước mặt có ánh đỏ hiện lên. Thiên Lý Mã một thân nâu đỏ vọt tới. Cực nhanh mà cắn lấy quần áo Tiết Viễn. Kéo y ra khỏi tảng đá. Ngay sau đó liền ầm ầm một tiếng. Tường đất té rớt trên mặt đất. Cố Nguyên Bạch nhìn Tiết Viễn đã được Hồng Vân lôi ra khỏi tảng đá vỡ đôi. Trái tim mới một lần nữa đập lại. Bọn họ nằm trên mặt đất. Thị vệ há miệng thở hồng hộc. Hô to. Chấm. Thánh thượng ở đây. Thánh thượng không có việc gì. Cố Nguyên Bạch tay chân vô lực. Không thể đứng dậy đi xem Tiết Viễn thế nào. Nhưng đã có thị vệ chạy qua. Lớn tiếng kêu. Tiết tướng quân còn tỉnh. Mau tới đây. Ở bên kia. Ngự y thái y viện đã đầy mặt nhiệt lệ, lảo đảo chạy tới dưới sự bảo vệ của binh lính. Hồng Vân, làm tốt lắm. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt, nhếch miệng cười, làm tốt lắm. Thiên Lý Mã ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng, lại đi đến bên cạnh Cố Nguyên Bạch, cúi đầu liếm đi nước mắt cùng vết máu trên mặt Cố Nguyên Bạch. Chậm cảm tạ ngươi. Cố Nguyên Bạch lấy lại sức, miễn cưỡng nâng cánh tay xoa đầu Hồng Vân. Nghiêm túc nói, cảm tạ ngươi đã cứu Tiết Cửu Dao. Thiên tai nhân họa, Cố Nguyên Bạch cảm thấy may mắn khi mình và Tiết Cửu Dao còn sống. Nhưng vết thương khắp nơi lọt vào trong tầm mắt, vách nát tường siêu, lại khiến cho may mắn ấy trộn lẫn bi thương. Binh lính còn hoạt động được đều chạy về phía thánh thượng. Bọn họ thần sắc mờ mịt, bất lực mà đi tìm người tâm phúc. Thánh thượng chính là người tâm phúc ấy. Cố Nguyên Bạch biết mình phải lập tức đứng lên, để an ổn nhân tâm, tạo thành ưu thế tuyệt đối sau động đất. Hắn xoa đầu Hồng Vân thêm lần nữa. Ngự y còn sống run rẩy quỳ gối trước mặt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch nói với bọn họ, trẫm không bị thương, Tiết Viễn bảo vệ hắn rất tốt. Ngoại trừ một đoạn ngắn ngủi hít thở không thông kia, còn lại không hề để hắn chịu chút thương tổn nào. Cố Nguyên Bạch trầm mặc mà chỉ Tiết Viễn. Qua đó xem y đi. Hắn ngồi cứng một chỗ. Nhìn ngự y chẩn trị Tiết Viễn. Thật nhiều người vây quanh Tiết Viễn. Cũng thật nhiều người vây quanh Cố Nguyên Bạch. Hắn không nhìn thấy Tiết Viễn. Tiết Viễn cũng không nhìn thấy hắn. Cố Nguyên Bạch vẫn luôn im lặng. Thẳng đến khi ngự y quay lại nói với Cố Nguyên Bạch một câu. Thánh thượng yên tâm. Cố Nguyên Bạch mới thu hồi tầm mắt. Được người chậm rãi nâng lên. Lọt vào trong mắt đều là từng khuôn nhem nhuốc, biểu tình hoặc là sợ hãi, hoặc là trống rỗng, tuyệt vọng cùng mùi máu ngập tràn xung quanh. Tất cả đều nhìn Cố Nguyên Bạch, đây là binh lính Đại Hằng, là người bán mạng cho Cố Nguyên Bạch, chúng tướng sĩ. Cố Nguyên Bạch ho một tiếng, nhịn xuống đau đớn trong cổ họng. Các ngươi sờ túi vải bên hông, dược vật bảo mệnh có còn ở trên người không? Binh sĩ duỗi tay đến bên hông. Không đồng đều mà nói. Còn ở trên người. Trẫm vô cùng may mắn. Trẫm chuẩn bị túi vải. Để các ngươi mang ở trên người. Cố Nguyên Bạch gằn từng chữ một. Binh lính chết đi là chiến hữu của các ngươi. Là chiến sĩ Đại Hằng. Bọn họ chết trong thiên tai. Những người còn sống như chúng ta. Bao gồm cả trẫm. Không thể cứ như vậy mà tiếp tục sợ hãi. Chúng ta phải mang theo di nguyện của bọn họ. Càng thêm kiên nghị mà sống sót, còn sống để trở lại kinh thành, còn sống để đi gặp thân nhân và bạn tốt của các ngươi. Binh lính nắm chặt tay, đã có người phát ra tiếng nức nở. Nhân họa miễn bàn, thiên tai khó phòng. Cố Nguyên Bạch chỉ lên trời, cảm xúc kịch liệt làm đầu ngón tay hắn run rẩy. Nhưng thiên tai cũng không thể làm Đại Hằng khuất phục. Chúng ta có thuốc, chúng ta có lương thực. Các ngươi quay đầu nhìn xem. Dưới những kho lúa đổ nát kia là cái gì? là lương thực đủ để thiên tai không có cách nào khiến cho chúng ta chùn bước. Binh lính quay đầu nhìn, kho lúa đã sụp xuống, nhưng tảng đá không làm hỏng lương thực. Chỉ cần dọn dẹp phế tích đi, lương thực vẫn còn nguyên. Cố Nguyên Bạch nói, chúng ta không chỉ có vậy. Binh lính lại quay đầu nhìn Thánh Thượng. Trong ánh mắt bắt đầu có thần, bắt đầu tỏa sáng. Chúng ta còn có Đại Hằng, còn có lương thực kéo dài không dứt, đếm không hết ở hậu phương. Cố Nguyên Bạch hùng hồn nói, trẫm hỏi các ngươi, có đủ hay không? Tướng lãnh dẫn đầu giơ cánh tay, rơi lệ đầy mặt mà quát, đủ rồi. Binh lính cũng bắt đầu giơ tay, cũng từng tiếng hô vang bằng cả mạng sống, đủ rồi, đủ rồi. Từng tiếng làm cả người run rẩy, nước mắt tràn mi, đôi mắt Cố Nguyên Bạch lại lần nữa ươn ướt. Hắn hưng chấn đám người xong, mới vang dội nói, chư tướng lãnh, tiến lên một bước. Các tướng lãnh bước ra phía trước, binh sĩ chưa bị thương do các ngươi chỉ huy, phân ra 5 nhóm hành động. Thứ nhất, đi theo quân y băng bó cứu chữa cho binh lính bị thương. Thứ hai, đi dọn dẹp phế tích, tận hết khả năng mà cứu ra những người gặp nạn. Thứ ba, đào ra lương thực cùng giếng nước, đi kiểm tra dê bò và ngựa. Cố Nguyên Bạch nói, thứ tư, ghi lại tên họ quê quán của những binh lính xấu số. Tìm được thi thể rồi chôn cất. Đầu bếp trong quân nghe lệnh, nước sử dụng sau địa chấn phải đun sôi thật kỹ, không thể uổng phí vận may của mình. Thứ năm, tìm trong phế tích những vật nào còn dùng được. Nhỏ nhất có nồi chén gáo chậu. Tất cả xếp ra đất trống. Các tướng lãnh ôm quyền, mặt tướng lĩnh mệnh, binh lính bắt tay vào hành động. Quân y cùng ngự y thái y viện vội thành một đoàn, kịp thời dựng lại doanh trướng. Một đám người bệnh được đưa vào trong đó. Xe dược liệu được tìm ra phải vận chuyển đến ngoài doanh trướng trước tiên. Người đến người đi vội vàng lại có trật tự. Cố Nguyên Bạch ở trong doanh trướng tiễn đi một tướng lãnh lại nghênh đón một tướng lãnh khác. Thị vệ cùng Đông Linh vệ đã sớm bị hắn phái ra đi tra xét tình hình quân đội hai bên giao phong, cùng tình huống ở nơi Tây Hạ đóng quân. Tin tức được báo lại, bên Tây Hạ vốn có một đội nhân mã hơn 2 vạn người mai phục bên trên bức tường đổ. Bọn họ nguyên bản muốn dụ binh lính Đại Hằng thâm nhập, cuối cùng lại bị động đất cùng tiết lở làm cho tử thương thảm trọng. Ở nơi đất bằng Tây Bắc, bọn họ lại cố tình chọn một vách núi gãy phía trên bức tường đổ mà mai phục. Có thể nói là thảm càng thêm thảm. Động đất chẳng phân biệt địch ta, thiên tai cũng sẽ không thiên vị bất luận người nào. Nhưng ít ra, trên người binh lính Đại Hằng còn nhiều hơn binh lính Tây Hạ một túi thuốc. Bọn họ chỉ cần thoát được, liền nhiều thêm một phần hy vọng sống sót. Trương Hổ Thành mang theo đại quân mất tinh thần trở về, nhìn thấy Thánh Thượng, sợ hãi trong lòng mới rốt cuộc yên ổn. Hai chân mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Thánh Thượng khóc lóc thảm thiết. Các tướng lãnh theo Trương Hổ Thành trở về cũng quỳ, gào khóc không ngừng. Binh lính phía sau nhất nhất quỳ xuống, đen nghìn nghịt một mảnh. Bọn họ khóc rung trời, là khóc cho những người đã chết đi, cũng khóc vì sợ hãi trong lòng. Cố Nguyên Bạch nhìn trời âm u, nhìn cảnh tượng đổ nát thê thảm, ngửa đầu nén nước mắt, sau đó nói, đứng lên hết cho trẫm. Những gì trẫm nói các ngươi đều đã quên rồi sao? Cố Nguyên Bạch quát, trẫm muốn các ngươi ở trước mặt hết thảy ngoại địch, dựng thẳng lưng lên, làm nhi lang thiết cốt tranh tranh. Thiên tai đã ngừng, các ngươi chẳng lẽ cam nguyện nhận thua như vậy sao? Cố Nguyên Bạch trong mắt rực cháy, đủ để lan trên đồng cỏ. Đứng lên hết cho trẫm, ai thắng ai bại, lúc này còn chưa biết đâu. 2 canh giờ sau động đất, quân điều tra hồi báo. Thánh Thượng, Hoàng đế Tây Hạ Lý Ngang dịch không rõ tung tích. 3 canh giờ sau động đất, Đông Linh vệ gần tối quay về. Bọn họ dẫn tới một người mặt đầy máu tươi. Người này miễn cưỡng mở bừng mắt dưới ánh đèn, nhìn thấy Cố Nguyên Bạch, bèn cười khổ 2 tiếng. Không ngờ lần này gặp mặt ngài lại là trong cảnh tượng như vậy. Cách chương.